Thời gian cùng anh triền miên. Chương 238. 238, một phần hợp đồng thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhân Nhân lúc này lắc lắc ly sâm panh nói, anh một mình anh ở đây làm gì thế? Mau qua kia đi, bên kia thật náo nhiệt. Kiều Mạc Hàn thấy em gái đã say khướt, nhịn không được nhíu mày, ai bảo em uống nhiều như vậy? À, Kiều Nhân Nhân ánh mắt xẹt qua một chút ngỡ ngàng, không phải anh đồng ý đấy sao? Em còn có tâm tư uống rượu ở đây sao? Kiều Mạc Hàn nhìn em gái mình, đột nhiên nghĩ ra một kế, anh dục thần của em về rồi đấy. Cái gì? Kiều Nhân Nhân nghe được lời anh trai nói quả nhiên thanh tỉnh, anh dục thần sao lại về rồi? Anh ấy không phải đang chăm sóc chị Huyên Nhi sao? Hừ, chăm sóc cái gì? Cố Huyên Nhi là cái gì của cậu ta chứ? Nhân Nhân, Đường Tâm Lạc mới là vợ dục thần, Cố Huyên Nhi, cô ta không là cái gì cả. Cái này, như vậy sao được? Kiều Nhân Nhân mắt chợt đỏ lên, ca, chị Huyên Nhi yếu ớt như vậy, chị ấy không thể rời xa anh dục thần đâu. Yếu ớt, Kiều Mạc Hàn khóe miệng đột nhiên nở ra một nụ cười trào phúng. Nhân Nhân, đây là điều mà cô Cố Huyên Nhi kia nói với em sao? Anh cảm thấy, em nhất định phải nói chuyện với anh một chút. Quan hệ giữa em và cô ta, từ lúc nào trở nên thân thiết như vậy? Anh nói bậy bạ gì đó. Em và chị Huyên Nhi, giữa bọn em vẫn luôn tốt như vậy mà. Kiều Nhân Nhân rõ ràng có điều che giấu Kiều Mạc Hàn. Nghe được câu hỏi của Kiều Mạc Hàn, ánh mắt cô ta hốt hoảng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cô ta ấp úng mấy câu liền bưng chén rượu chạy trốn. Nhìn theo bóng dáng em gái bỏ đi, Kiều Mạc Hàn khỏi nheo mắt lại hoài nghi. Cố Huyên Nhi, cô gái kia, quả nhiên có gì đó rất kỳ lạ. Trong thư phòng, máy fax sốt cuộc cũng ngừng làm việc. Lục Dục Thần đi đến bên cạnh máy fax, cầm lấy văn bản tài liệu mà luật sư Phạm gửi đến, cúi đầu xem xét. Nhìn một chút, gương mặt thâm sâu trầm tĩnh bất giác lộ ra một chút buồn vô cớ. Anh cầm chặt bản hợp đồng trong tay, không khỏi cau mày. Rõ ràng lúc ngồi trên máy bay trở về anh đã nghĩ kỹ. Sau khi trở về, trong thời hạn còn lại không nhiều mà hết sức nuông chiều người phụ nữ ấy. Coi như là đền bù tổn thất cho cô, nhưng điều kiện tiên quyết là phải làm cho cô ký vào bản hợp đồng này. Sau khi hợp đồng có hiệu lực, anh sẽ tuân thủ lời hứa, theo giao ước mà cưới Cố Huyên Nhi. Nhưng hiện tại, tất cả bắt đầu hoạt động, anh cũng đang ở bước đầu tiên, chần chờ. Bản hợp đồng trong tay, rành mạch viết 4 chữ to. Hợp đồng thay thế, nội dung bên trong, cũng không có gì khác so với hợp đồng bình thường cho lắm. Con sinh ra rồi, người phụ nữ thay thế sẽ rời đi, từ nay về sau không cho phép qua lại với đứa trẻ. Còn anh sẽ trả thù lao cho đối phương. Phần giao kèo này, bởi vì đối tượng thỏa thuận là Đường Tâm Lạc, nên thậm chí so với phần lúc vừa mới soạn thảo ra còn thêm nhiều điều kiện hậu đãi. Chỉ là, sau khi anh tự mình xem qua phần hợp đồng này, hoàn toàn không có cách nào đem nó đến đưa cho cô. Bấm số gọi cho luật sư Phạm, Lục Dục Thần giọng trầm trọng vang lên, phần hợp đồng thay thế này, hủy bỏ. Lục gia, giọng luật sư Phạm khó nén kinh ngạc. Ông biết rõ Lục gia đối với thiếu phu nhân không giống vậy. Chỉ là không ngờ, sức nặng của thiếu phu nhân rõ ràng có thể ảnh hưởng lớn đến nỗi làm Lục gia đổi ý như vậy. Ông là người duy nhất biết chuyện này, ngoài Mạch Trạch ra. Nhưng là bởi vì như thế ông vẫn luôn mơ hồ lo lắng thay cho thiếu phu nhân. Bởi vì rất nhiều công việc, luật sư Phạm thường xuyên tiếp xúc với Đường Tâm Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiếp xúc, dần dần ông đã bị Lục thiếu phu nhân làm cho thuyết phục. Một người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ nũng nịu, nhưng sau đó là có thể vực lên toàn gia tộc. Có Lục gia, sủng ái, nhưng lại chưa từng hung hăng ngạo mạn. Cô gái như vậy, chắc hẳn ai cũng sẽ bằng lòng làm người khiến cô hạnh phúc hơn chút ít. Luật sư Phạm chờ đợi chỉ thị Lục Dục Thần, lúc này nghe được Lục gia nói vậy, trên mặt bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Từ đáy lòng, ông cảm thấy vui thay cho Lục thiếu phu nhân. Lục gia, nếu như hợp đồng thay thế không được tiếp tục, phía tôi có cần thay anh và thiếu phu nhân chuẩn bị thảo hợp đồng ly hôn không? Cách chương.